Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2519, Deserving the chút xứng đáng với sự thật. Một khoảng lặng kéo dài, Mordred đang thưởng thức món ăn nhẹ Morgan vừa đưa, trong khi Sen chỉ đơn giản nhìn chằm chằm vào cô, thích thú trước ánh mắt xa cách của cô. Morgan nhướng mày, sao, cô muốn nói gì à? Bác sĩ Sen, người phụ nữ tuyệt đẹp không nói gì một lúc, rồi khẽ lắc đầu, vậy tại sao cô không xua tan ảo tưởng của hắn đi? Đi mà nói cho họ cái gọi là sự thật ấy, bắt hắn đối mặt với thực tế đi, nếu cô thực sự tin thế giới này là một ảo ảnh. Morgan mỉm cười yếu ớt, tôi nghĩ là không, điều đó sẽ quá tàn nhẫn, ngay cả đối với tôi. Sen bật ra một tiếng cười không vui, buồn cười thật, thật là một sự thể hiện đồng cảm bất ngờ. Không phải cô định giết hắn sao? Cô Morgan, nghe thấy vậy, Mordred khẽ cựa mình, hắn quan sát Morgan vài giây, rồi mỉm cười thanh thản và quay lại với món ăn như không có chuyện gì xảy ra. Morgan cau mày với Sen, nhưng không đáp lời, thay vào đó, cô nhìn đi chỗ khác. Vẻ mặt cô thoáng chút bối rối, dù đã che giấu nó gần như ngay lập tức. Một lúc sau, cô mím môi và khịt mũi. Cô không sai, chắc chắn rồi. Chết tiệt, ít nhất hãy để tôi lấy được thứ gì đó hữu ích từ hắn. Khi vẫn còn thời gian, đi đến chỗ Mordred đang ăn xong bữa của mình. Cô ngồi xuống băng ghế đối diện và quan sát khuôn mặt hắn với vẻ mặt u ám. Anh nghe thấy hết rồi, phải không? Mordred lại mỉm cười với cô. Đúng vậy, tôi không thể nói là không lo lắng cho tình trạng tinh thần của cô. Morgan, nhưng ít nhất cô đang nói chuyện với bác sĩ của mình. Như vậy là tốt, Morgan mỉm cười nguy hiểm. Anh sẽ không thừa nhận bất cứ điều gì trừ khi tôi ép buộc. Tôi đoán vậy, hắn chớp mắt mấy cái, vẻ mặt bối rối. Thừa nhận gì? Morgan im lặng một lúc lâu. Sau đó, cô thở dài. Morgan mà anh biết là một cô gái dịu dàng, ngọt ngào từ một gia đình giàu có đôi khi hơi hư hỏng và kiêu ngạo. Nhưng nhìn chung là bình thường. Tuy nhiên, Morgan thực sự, tôi, không bình thường. Tôi là một transcendent, siêu Việt, và do đó, tôi sở hữu cả một aspect, khía cạnh, và một flaw, khuyết điểm. Anh có muốn biết flaw, khuyết điểm của tôi là gì không? Anh trai thân yêu, cô từ từ tháo găng tay, rồi vươn người về phía trước và lấy chai nước từ tay hắn. Những ngón tay của cô dường như để lại những vết xước trên lớp nhựa trong suốt. Đó là tôi cắt mọi thứ tôi chạm vào, một đặc điểm rất phiền phức, như anh có thể tưởng tượng. Không thể nói là nó không dẫn đến một hai tai nạn. Một vài trong số đó đáng tiếc hơn những cái khác. Cô trượt ngón trỏ của mình qua chai nhựa, và nó đột nhiên vỡ tan. Nước bắn tung tóe ra sàn. Mordred không thể tin nổi nhìn chằm chằm vào cái chai bị cắt gọn gàng. Đó là một mánh khóe hay đấy. Chai đó là đạo cụ à? Morgan mỉm cười đáp lại vẻ mặt hoạt bát của hắn. Thấy chưa, có hai khả năng trước mắt anh bây giờ. Một là tôi là một phụ nữ bình thường bị bệnh tâm thần. Hai là tôi là một sen bị nguyền rủa bởi một flaw. Khuyết điểm, tàn nhẫn, anh bám vào cái trước và giả vờ không biết về cái sau. Nhưng hãy để tôi giúp anh thừa nhận sự thật. Morgan thả nửa dưới của cái chai bị cắt. Đây, tôi sẽ cho anh một lựa chọn. Cô ngập ngừng vài giây, hơi thở ngày càng nặng nề, rồi từ từ giơ tay lên và ấn nhẹ ngón trỏ vào làn da mềm mại trên chiếc cổ thon của mình. Như thể chuẩn bị kéo đầu ngón tay qua đó, mô phỏng hành động tự cắt cổ họng, nụ cười của cô nở rộng thêm một chút, và sắc thái trong đôi mắt đỏ rực tuyệt đẹp của cô dường như tối đi. Tôi miễn nhiễm với flaw, khuyết điểm, của mình. Thường là vậy, nhưng đó chỉ là do rank, cấp bậc, của tôi, buồn cười thay, bây giờ tôi đang ở trong một cơ thể bình thường, da thịt của chính tôi không đủ bền để chịu được cảnh sắc của Floor. Khuyết điểm, này, ánh mắt cô đột nhiên trở nên lạnh lẽo hơn. Nếu anh vẫn khăng khăng tin rằng tôi bị ảo tưởng, thì không có gì phải sợ. Nhưng nếu anh biết tôi đang nói sự thật mà không làm gì cả, thì anh sẽ phải nhìn tôi xê hết. Mordred vẫn đang nhìn cô với một nụ cười dễ chịu. Tuy nhiên, nụ cười của hắn dường như trùng xuống trong một tích tắc. Morgan nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, rồi từ từ mở mắt ra lần nữa. Làm bất cứ điều gì cũng sẽ giống như thừa nhận sự thật. Vậy thì sẽ là gì đây, anh trai thân yêu? Trước khi Mordred kịp trả lời, cô đã ấn ngón tay xuống. Cơ bắp cô căng lên một cách tinh tế, cho thấy cô đã sẵn sàng kéo mạnh nó qua cổ. Ngón tay trượt vài centimet sang phải, nhưng rồi nó dừng lại vì tay của Mordred đã lao về phía trước nắm lấy cổ tay cô. Vài giọt máu lăn dài trên chiếc cổ thon của cô. Mordred đứng yên trong vài giây, nhìn Morgan với đôi mắt hoảng loạn. Sau đó hít một hơi nông và từ từ kéo tay cô ra khỏi cổ. Morgan mỉm cười, một chút buồn bã thoáng hiện trong đôi mắt đỏ rực. Và đó là nó, sự thừa nhận. Mordred thả cổ tay cô ra và hạ bàn tay run rẩy của mình xuống, rồi nhìn xuống với vẻ mặt hoang mang. Sau vài giây im lặng, hắn nhẹ nhàng nói, tại sao cô lại làm vậy? Rút một chiếc khăn lụa sang trọng từ túi áo ngực, Mordred nhẹ nhàng thấm nó vào vết cắt nhỏ trên cổ cô. Làm ơn, đừng tự làm mình bị thương. Dường như không để tâm đến cái chạm nhẹ của hắn, Morgan nhìn hắn một cách u ám một lúc. Cuối cùng, cô nói bằng giọng đều đều, lần cuối anh thấy tôi là khi tôi bao nhiêu tuổi? 2 tuổi, và tôi hoàn toàn không nhớ anh. Tại sao anh lại quan tâm chứ? Mordred mỉm cười buồn bã. Bởi vì cô là em gái của tôi, Morgan. Sau đó, hắn nhìn đi chỗ khác và thở dài. Nhưng, cô không phải là Morgan của tôi, phải không? Ánh mắt sắc bén của cô cuối cùng cũng dịu đi phần nào. Morgan quan sát Mordred trong vài giây. Đúng vậy, rồi, cô đột nhiên cười tươi và nhìn Sen. Cô thấy chưa? Một sự phục hồi hoàn toàn. Quả là một phép màu. Cảm ơn vì lời khuyên, bác sĩ Sen. Ôi trời, cô thực sự là bác sĩ tâm thần giỏi nhất ở Mirage City. Hết chương.